Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 155, Phù Bảo Giải Phong. Chương 155, Phù Bảo Giải Phong Converter. Dark Hero Tư Mục La hai cánh tung bay che ở trước người. Kiếm tạo thành cánh không ngừng luân chuyển, biến hóa phương vị, ý đồ ngăn cản Tần Mục công kích. Nhưng sau một khắc liền bị toàn kiếm thức xuyên phá hai cánh phòng ngự. Tư Mục La trong lòng giật mình, ngực bị đau, hắn như hoàng kim thân thể vậy mà không cách nào ngăn trở toàn kiếm thức. Lập tức vỗ cánh mà lên, hai cánh nhấc lên một trận cuồng phong. Hô, cuồng phong vừa mới thổi lên, Tần Mục lập tức đạp gió mà đi. Tư Mục La ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Tần Mục trên không trung chạy vội tốc độ, vậy mà so với hắn vỗ cánh phi hành nhanh hơn. Người thọt thâu thiên thối pháp, tốc độ thiên hạ vô song. Nếu như hắn không có vỗ cánh nhấc lên cuồng phong mà nói, Tần Mục rất khó trên không trung đuổi kịp hắn. Nhưng là cuồng phong cùng một chỗ, đối với Tần Mục tới nói không trung chính là đất bằng. Đi, Tư Mục La quát lớn một tiếng. Phía sau hai cánh từng thanh kim kiếm bay ra, hướng Tần Mục đâm tới, mưu cầu ngăn cản Tần Mục tới gần. Hai cánh của hắn trong nháy mắt liền bị đánh không, chỉ còn lại có hai cây vàng óng ánh cánh thịt. Thân hình của hắn lập tức rơi xuống, nhưng vào lúc này đao quang như là thác nước, cùng nhanh đâm mà đến kim kiếm va chạm. Chỉ nghe xùy một tiếng, một ngụm kim kiếm xuyên qua Tần Mục đao quang thác nước, cắm ở trên vai trái của hắn, hoàn toàn là vai trái xương bả vai hai phần chỗ, mà Tần Mục thân hình cũng tới đến Tư Mục La trước người. Cùng hắn thác thân mà qua, sáng như tuyết đao quang từ Tư Mục La trên cổ xẹt qua. Đao quang kia rất mỏng, giống như đánh trúng Tư Mục La. Chui vào trong cổ của hắn, từ cổ sau xuyên ra, nhưng lại giống như không có cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tư Mục La rơi xuống đất, từng thanh kim kiếm rầm rầm bay tới, trở lại sau lưng, tạo thành hai tấm cánh. Hai chiếc cánh vàng óng ánh kia hoa một tiếng mở ra, kim quang bắn ra bốn phía. Tư Mục La sư huynh tốt, một thanh âm vừa mừng vừa sợ kêu lên, mặt khác vu sĩ cũng có thủ ủng hộ, nhao nhao kêu lên, Tư Mục La sư huynh, đánh ngã cái này Duyên Khang nô lệ. Người Duyên Khang đều là dê hai chân, chỉ xứng lấy ra tu luyện, không xứng sống trên đời. Ngoạc kép, Tần Mục rơi xuống đất, từng thanh phi kiếm thứ tự bay tới, lần lượt rơi vào sau lưng của hắn trong hộp kiếm. Thiếu niên đem đầu vai kim kiếm rút ra, ném xuống đất, trên người hắn cẩm y vẫn như cũ hoàn hảo. Thanh kiếm này đâm tới lúc, bị cẩm y ngăn cản một chút, bất quá vẫn là mang theo cẩm y cùng một chỗ đâm vào chỗ vai của hắn. Cái gọi là đau thương bất nhập, kỳ thật cũng không thể hoàn toàn ngăn trở đau thương. Hắn thân y phục lục xí kim tằm tơ dệt liền này mặc dù ngăn trở kim kiếm, nhưng cũng khó tránh khỏi thụ thương. Bên dưới hoàng kim đài, tiếng hoan hô rung trời, mà Tư Mục La còn tại mở ra cánh, uy phong lẫm liệt, tựa hồ đang hưởng thụ đám người reo hò. Tần Mục đi ra phía trước, tiếng hoan hô dần dần thấp. Tần Mục đưa tay, đem hai cái đao cắm về phía sau đao nang, đi tới Tư Mục La bên người, nhưng là Tư Mục La hay là không nhúc nhích, vẫn như cũ mở ra phía sau kim xí, không có bất kỳ cái gì phòng bị cùng ngăn cản. Tần Mục đưa tay, bắt hắn lại tóc, nhẹ nhàng nhấc lên, đem đầu của hắn từ trên cổ lấy xuống, từ trên đài ném đi xuống dưới. Hoàng kim đài dưới tiếng hoan hô càng ngày càng nhỏ, chỉ có nơi xa không nhìn thấy cảnh tượng này vu sĩ còn tại reo hò, lộ ra gấp đôi chói tai. Đầu lâu kia đảo quanh từ trên đài lăn xuống đi, lăn đến còn tại reo hò vu sĩ bên người. Thanh âm dần dần không có. Tu luyện trấn giáo công pháp vu tôn Lâu La Kinh Tư Mục La cũng đã chết. ngay tại hắn nhìn nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, bị Tần Mục một đao cắt đầu. Linh Dục Tú vội vàng tiến lên, muốn cho hắn băng bó vết thương. Tần Mục khoát tay áo, không có việc gì, ta nói qua muốn đánh đổ ý chí của bọn hắn, liền nhất định phải làm đến. Ngươi cứ yên tâm. Linh Dục Tú khẽ nhíu mày, cảm thấy Tần Mục có chút quá tự tin. Chăn Châu, ngươi đầu vai thụ thương, đầu vai sơ hở liền sẽ càng lớn. Vạn nhất lại xuất hiện một người tu luyện Vu Tôn Lâu La Kinh Đại Vu. Nàng vừa mới nói đến đây, đột nhiên Lâu Lan Hoàng Kim Cung trước Thánh Điện, lại có một vị thân thể vàng óng ánh tuổi trẻ Đại Vu đi tới. Trên mặt tươi cười, nói khẽ, Từ Mục La sư đệ hay là non một chút, không đủ trầm ổn, cho nên hắn chết. Ta Đan Ba La, lục hợp cảnh giới, tự phong lục hợp bí cảnh. Tần Mục sắc mặt ngưng trọng, đột nhiên thân hình hướng về sau lướt tới, bước chân liên tục chỉ vào, hô một tiếng nhảy đến một tòa kim điện đỉnh điện. Đan Ba La cười ha ha, như bóng với hình hướng hắn đuổi theo, trong tay nắm lấy một cái đại chùy, đầu chùy kia là một cái cự đại xương đầu, bày biện ra màu ám kim. Xương đầu vậy mà mọc ra 7 cái cốt thứ, trên mỗi một cây cốt thứ đều có một viên nhỏ bé đầu lâu, chỉ có nắm đấm lớn. Trong hốc mắt 8 khỏa đầu lâu này vậy mà đều có mắt, rất là đáng sợ khủng bố. Đầu chùy mặc dù rất lớn, nhưng là nhược điểm cũng rất ngắn, miễn cưỡng có thể chộp trong tay. Đan Ba La nhẹ nhàng nhoáng một cái chùy, phía trên 7 viên nhỏ bé khô lâu lập tức mở mắt, trong mắt nhanh như chớp loạn chuyển, sau đó hé miệng, một cỗ khói đen từ khô lâu kia trong miệng phun ra. 7 đạo khói đen trên dưới xuyên thẳng qua, như là hắc dao đồng dạng thẳng đến rơi vào trên kim điện Tần Mục mà đi. Tần Mục trong hộp kiếm từng thanh lợi kiếm bay ra, mũi kiếm vẩy một cái, chặt đứt khói đen hình thành hắc dao đầu lâu kia, nhưng là lập tức phi kiếm liền mất đi khống chế, leng keng rơi xuống đất. 7 thanh phi kiếm rơi xuống tại trên kim điện, vẫn leng keng nhảy lên, trong kiếm có hắc khí tại chợt tới chợt lui. Tần Mục lập tức chỉ cảm thấy nguyên khí bị ô nhiễm, trong lòng giật mình. Vu Tôn Lâu La Kinh hiển nhiên như Đại Dục Thiên Ma Kinh đồng dạng bao hàm toàn diện, không chỉ một loại công pháp, vừa rồi cái kia Tư Mục La tu luyện là trong đó một loại, đi là kiếm pháp thần thông con đường, mà cái này Đan Ba La tu luyện thì là một loại khác, đi là pháp thuật thần thông con đường. Hai người cứ việc luyện đều là Vu Tôn Lâu La Kinh, nhưng đi con đường khác biệt. Tần Mục bước chân sai động, dưới chân kim điện ngói vàng ào ào nổ tung, từng đầu giống như hắc dao khói đen từ trong kim điện tiến vào xuyên ra, hướng hắn đánh tới. Hai người thân hình động tác mau lẹ, tại trên kim điện chạy vội, thậm chí vách tường cũng là như dẫm trên đất bằng. Đột nhiên, Tần Mục thân thể trầm xuống, rơi vào trong tòa kim điện kia. Đan Ba La cười lạnh, huy động đại chùy phá vỡ kim điện, giết đi vào, bành một bóng người phóng lên tận trời, phất tay từng thanh phi kiếm hướng về sau đâm tới, mà Đan Ba La theo sát lấy xông ra, chân đạp một đạo khói đen không ngừng xông về phía trước động quay cuồng, mang theo hắn hướng Tần Mục đánh tới. Tần Mục bịch một tiếng đánh vỡ một tòa khác kim điện, chui vào trong điện tránh né Đan Ba La tập sát. Đan Ba La theo sát lấy giết vào trong đó, khí thế hùng hổ, thấy Lâu Lan Hoàng Kim Cung vu sĩ cùng đại vu đều mở mày mở mặt, quét qua vừa rồi suy sụp tinh thần. Hai người ở trong núi phía trên từng tòa kim điện phi nhanh bôn tàu, hướng đối phương thống hạ sát thủ, khoảng cách sơn môn càng ngày càng xa. Đan Ba La lòng tin càng ngày càng mạnh, công kích cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Đợi cho Tần Mục rơi vào trong một tòa kim điện đằng sau, hắn trực tiếp giết vào trong đó. nhưng mà chạm mặt tới chính là một mảnh núi sông tráng lệ. Kiếm Lý Sơn Hà, Đan Ba La cảm giác mình tựa hồ ngay tại phi tốc thu nhỏ, rơi vào trong chốn sơn hà kia, trong lòng không khỏi bối rối. Sơn môn trước sau, đám người vô cùng khẩn trương nhìn về phía hai người rơi xuống tòa kim điện kia. Sau một lúc lâu, đột nhiên một cái vàng óng ánh thân ảnh từ trong kim điện nhảy ra. Đứng tại đỉnh điện, một tay nắm chặt xương chùy, một cái tay khác giơ cao lên một cái đầu lâu. Lâu Lan Hoàng Kim Cung đám người reo hò, đinh tai nhức óc, Linh Dục Tú sắc mặt bá một chút trở nên trắng bệch. Hoang mang lo sợ, Thanh Nghiêu cũng là ngây người, Hồ Linh Nhi cũng ngây dại. Chăn Châu chết rồi, Linh Dục Tú trong đầu trống rỗng. Trước thánh điện, mấy vị kia Lâu Lan Hoàng Kim Cung Vu Vương khó được lộ ra dáng tươi cười. Nhìn nhau, nhẹ nhàng gật đầu. Đan Ba La rất là không tệ, tâm ngoan thủ lạt, vừa trầm ổn cực kỳ, là cái đại tài, so với người mới vượt qua một chút. Một vị lão niên Vu Vương kinh ngạc nói, hắn tại sao không trở về thánh điện? Đan Ba La mang theo cái đầu kia lại nhảy vào trong kim điện dưới chân, không có trở về sơn môn trước. Một vị khác Vu Vương cười nói, hơn phần nửa là hắn cũng thụ thương. Đan Ba La sinh tính cẩn thận, sau khi bị thương khẳng định sẽ lập tức chữa thương, không lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Đây cũng là làm cho người mong đợi địa phương. Hiện tại chỉ còn lại có tiểu nữ oa này, rất nhanh cũng muốn chết rồi. Không biết bên kia núi tình hình chiến đấu như thế nào. Mấy vị Vu Vương hữu tâm tiến về núi tuyết nhìn xem tình hình chiến đấu. Chỉ là phụng mệnh lưu tại nơi này. Trấn thủ thánh điện, chuyển không ra thân, trong tòa kim điện kia, Đan Ba La đem cái đầu kia ném ở một bên. Lấy ra một cái bức tranh, nhẹ nhàng triển khai, tinh tế dò xét một phen. Lâu Lan Hoàng Kim Cung bảo tàng chi địa, ngay tại tòa đại điện này bên cạnh, ta không có tới sai chỗ. Hắn khép lại Lâu Lan Hoàng Kim Cung địa lý đồ, đứng dậy liền đi ra phía ngoài. Đột nhiên cảm giác được đầu vai nhói nhói, vội vàng từ trong ngực lấy ra bình ngọc, nhìn thoáng qua lại phóng tới tay áo trong túi, kém chút lấy ra thất mê hương. Hắn xuất ra một cái khác bình ngọc, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một chút long tiên đi ra, bôi lên ở đầu vai miệng vết thương. Rất nhanh vết thương phục hồi như cũ, cũng không còn đau đớn. Đan Ba La thả lại bình ngọc, nghĩ nghĩ, đem thiếu bảo kiếm nhấc trong tay, đi ra tòa này kim điện, mấy bước ở giữa đi vào một tòa đại điện khác. Cung điện kia trước một vị mai rùa kim nhân cầm trong tay búa diều thủ ở nơi đó, mọc ra miệng ếch, trên lưng có vàng óng ánh mai rùa, khổng vũ hữu lực. Nhìn thấy hắn đi tới, kinh ngạc nói, Đan Ba La, ngươi đến nơi đây làm cái gì? Trên người hắn màu vàng so Đan Ba La nồng đậm, nhưng là so những Vu Vương kia liền muốn phai nhạt một chút. Địa vị cùng thực lực hẳn là cũng không bằng Vu Vương. Đệ tử đánh chết đến đây ngăn cửa ác đồ, thu hoạch một thanh bảo kiếm, không dám tư tàng, dự định hiến cho thánh giáo. Đan Ba La hai tay đem thiếu bảo kiếm dâng lên, cười nói, ta luyện không phải kiếm. Thanh kiếm này đối với ta tuy tốt, nhưng là vô dụng, cho nên cũng nghĩ mượn dùng bảo vật này đến đổi một kiện bảo bối. Mai rùa thủ vệ kia tiếp nhận thiếu bảo kiếm, thương lang rút ra, bị hàn quang chiếu lên không khỏi híp mắt lại con ngươi. Kinh ngạc nói, hảo kiếm, thanh kiếm này tại trong Hoàng Kim Cung ta cũng là tìm không ra mấy món có thể địch nổi bảo vật của hắn. Ngươi vậy mà được bảo vật này, Vu Tôn nhất định sẽ thật to ban thưởng ngươi. Hắn đẩy ra cửa điện, Đan Ba La vội vàng nói, đệ tử có thể hay không cũng đi vào chọn lựa một kiện bảo bối. Mai rùa thủ vệ suy nghĩ một chút, cười nói, cũng tốt, ngươi lập xuống bực này đại công, lại dâng lên như thế trọng bảo, Vu Tôn đối với ngươi ban thưởng nhất định cực giai. Bất quá ngươi tiến đến, chỉ có thể nhìn một chút ta Hoàng Kim Cung cất giữ bảo bối. Cầm không đi, chờ đến Vu Tôn ban thưởng cho ngươi, giải trừ phong ấn, ngươi mới có thể lấy đi. Đan Ba La, đại hỉ, vội vàng theo hắn đi vào tòa này kim điện. Mai rùa thủ vệ đứng trong điện, cẩn thận từng ly từng tí mở ra mấy đạo cấm chế. Đi về trước hai bước, lại giải trừ mấy đạo phong ấn, lại hướng đi về trước mấy bước, lại lấy ra một cái phù bảo, là dùng phù văn gấp thành tứ phương 14 mặt 24 góc chỉ bảo. Nguyên khí rót vào trong đó, phù bảo liền trôi nổi đứng lên, dần dần sáng lên. Phù bảo kia càng phát ra sáng tỏ, bắt đầu không ngừng xoay tròn, đem trên mỗi một mặt phù văn chiếu rọi đi ra, hình chiếu trên không trung. Đan Ba La lập tức nhìn thấy trước mặt bọn hắn. Không khí chưa từng sắc trong suốt dần dần xảy ra biến hóa, biến thành rất nhiều hơi mờ khối lập phương, trong mỗi một khối lập phương đều là cất giấu một cái lớn chừng quả đấm tiểu nhân nhi. Tướng mạo hung ác, tại khối lập phương kia trung tiêu nóng nảy đi tới đi lui, tựa hồ muốn giết ra đến ăn người. Canh 3, sau 10 phút canh 4. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.